Chương 4240, Lục Gia Gia cũng không phải dễ chọc hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một chảo này cào tới phần bụng Lục Thiếu Du, có thể gần như nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, thân thể huyết nhục mơ hồ, xương trắng cũng thấy được, khí tức âm hàn ăn mòn thân thể, huyết nhục bị xé rách thành mảnh vỡ. Ta nói rồi, muốn động tới Lục Gia Gia của các ngươi cần phải trả giá thật nhiều. Bỗng dưng vào thời khắc này, lời của Lục Thiếu Du truyền vào trong tai Địa Lang. Thân thể huyết nhục mơ hồ giống như bị phân thây cười dữ tợn, nụ cười mang theo máu tươi đầm đìa. Không, điều đó không có khả năng, không có khả năng, không. Trong nháy mắt này Địa Lang vừa rồi còn rất hung tàn, bây giờ biến thành sợ hãi, nụ cười lạnh trên mặt của hắn biến mất, lập tức biến thành sợ hãi tuyệt vọng. Bởi vì trong thời gian thật ngắn đó, nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, hổ trưởng của Lục Thiếu Du cầm chặt thanh đao huyết sắc xuyên thủng thân thể Địa Lang, trực tiếp xuyên qua người hắn. Hắn thừa nhận một chảo gần như phân thây mình, phần bụng bị xé rách, xương trắng xuất hiện, máu huyết lan tràn, nhưng Lục Thiếu Du cũng đổi được một đao. Một đao của Lục Thiếu Du cắm vào bụng Địa Lang, cắm vào không gian linh tinh khí hải của hắn, linh tinh chẳng khác gì nguyên đan của nhân tộc, căn bản không chịu nổi bao nhiêu trùng kích. Vào lúc này không có ai ngờ rằng Lục Thiếu Du còn hung ác tới mức như thế, tình nguyện bản thân bị phân thây cũng muốn kéo Địa Lang làm đệm lưng. Ken két, ánh mắt Địa Lang sợ hãi và tuyệt vọng, thân thể bộc phát kim sắc quang mang. Kim quang rạng rỡ giống như mặt trời mới mọc. Chỉ trong nháy mắt này Thiên Lang, sinh tử song hồn, Dạ U bốn người nhìn chằm chằm, Lang linh chân thân khổng lồ của Địa Lang rạn nứt, cuối cùng linh tinh nổ tung trong cơ thể. Rầm rầm rầm, âm thanh nổ tung kinh thiên, lập tức nổ vang trong thiên địa, năng lượng khủng bố bao phủ các nơi, bỗng nhiên quét qua tất cả. Thân thể khổng lồ của Địa Lang nổ tung, hình thành năng lượng phong bạo âm hàn, không gian chung quanh trực tiếp nổ tung thành cái động sâu không thấy đáy. Không gian động sâu thâm bất khả trắc, nó giống như miệng thú khổng lồ. Có thể thôn vệ vạn vật, làm lòng người vô cùng sợ hãi. Ngao, Lục Thiếu Du, ta không để yên cho ngươi đâu. Trong năng lượng âm hàn này, một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện thoát ra ngoài, trong lưu quang mang theo tiếng sói tru không cam lòng và thê lương quanh quẩn hư không. Địa Lang gặp bi kịch, cường giả nhị nguyên hóa hồng bị Lục Thiếu Du tiêu diệt bản thể, hồn anh còn sót lại thoát ra, tu vị đã không thể tiến thêm được nữa, đồng thời thực lực sau này cũng giảm mạnh. Chuyện này làm cho Địa Lang hối hận xanh ruột, hắn không nên khinh địch như thế, không nên xem thường Lục Thiếu Du, nhưng mà hối hận đã không kịp, Lục Thiếu Du thật sự quá hung hãn. Lúc này Lục Thiếu Du ra chóc thịt bong, phân thân hổ bị phân thây bộc phát hào quang tử kim sắc. Bất diệt huyền thể tiến hóa thành bất diệt thiên thể, dường như tốc độ khôi phục cũng tăng nhanh không ít, thân thể ra chóc thịt bong nhanh chóng khôi phục lại, điện mang trong cơ thể cũng mạnh hơn rất nhiều. Giống, Lục Thiếu Du gào thét, trong đôi mắt của hắn mang theo ý vui vẻ. Hắn cũng cười tàn nhẫn, lúc này nhìn hồn anh Địa Lang chạy thoát, nói. Lục gia gia của ngươi cũng không phải dễ trêu. Hỗn đản, Địa Lang bị phá hủy bản thể, Thiên Lang giận dữ, hắn quát một tiếng, thân thể hóa thành lang linh chân thân khổng lồ, lực lượng âm hàn khủng bố bạo phát ra, từng cột sáng năng lượng chấn vỡ hư không, dùng xu thế như bôn lôi đánh tan tất cả, lập tức quét qua thân hổ của Lục Thiếu Du. Tiểu tử này quá biến thái, toàn lực chu sát, Dạ U quát một tiếng, Dạ Xoa chân thân to lớn lao tới trước. Thân thể khổng lồ chấn vỡ hư không, sát khí khủng bố thành công ngưng tụ công kích, trực tiếp đánh thẳng vào thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Phệ hồn linh thân, sinh tử song hồn vận dụng bản thể khổng lồ, năng lượng chấn động ngập trời, trong không gian sinh ra tiếng quỷ khóc thần gào thảm thiết. Bốn siêu cấp cường giả trong nháy mắt đồng thời phát động vây công Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du biểu hiện ra một mặt khủng bố của mình, đã triệt để rung động bốn người bọn họ, thế cho nên dùng thân phận của bọn họ cũng không quan tâm cái gì, toàn lực vây công. Ngay sau đó từng đạo năng lượng xé rách không gian, nương theo đó là kình phong đáng sợ bao phủ các nơi. Ầm ầm, Lục Thiếu Du bị vây công, hiện tại hắn cũng đã nỏ mạnh hết đà. Lục Thiếu Du bị bốn người vây công, năng lượng kình phong khủng bố quét qua tất cả, chung quanh thân hổ là không gian loạn lưu, gợn sóng không gian đang nổ tung, cả không gian đều sinh ra gió nổi mây phun. Bốn siêu cấp cường giả đều thi triển sát chiêu, hoàn toàn gọn gàng, dùng trạng thái nỏ mạnh hết đà của Lục Thiếu Du hiện tại. Ngay cả đánh trả cũng không có thể lực mà làm. Lúc này Lục Thiếu Du đã vô lực chưa từng có. Hiện tại Lục Thiếu Du không cách nào chống lại nữa. Lục Thiếu Du cũng bị trà đạp trước nay không có. Rầm rầm rầm, bốn siêu cấp cường giả, Dạ U là Dạ Xoa nhất tộc Tam Nguyên Hóa Hồng, công kích của hắn có thể đánh chết Lục Thiếu Du, công kích này mạnh mẽ. Có thể hủy thiên diệt địa. Phụt, phụt, phụt, Lục Thiếu Du há to miệng ra, máu tươi không ngừng chảy ròng, thân thể rạn nứt, vẫn không ngừng bị đẩy lùi. Trong cổ họng không ngừng có tiếng trầm đục vang lên, khí huyết trong người cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ chấn động, huyết nhục bay tứ tung, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ.